Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, có lẽ là những cái căn bản thực tập trong khóa tu thì quý thầy, quý sư cô đã chia sẻ cho các vị, để các vị có thể nắm được những cái cách sinh hoạt trong hai ngày có mặt ở nơi đây. Nhưng mà thưa đại chúng, là tôi có vài điều chia sẻ thêm để mở rộng hơn và khích lệ để cho các vị có một cái niềm hưng phấn thực tập. Thưa đại chúng, là nhìn chung đời sống chúng ta dường như chúng ta phải đối phó và xoay sở với chính ta, với người thân chung quanh ta và với cuộc sống của chúng ta thôi. Dường như mình đi lăn quanh chừng đó việc. Trịnh Công Sơn có một câu hát là đi đâu lăn quanh cho đời mỏi mệt. Thế nhưng mà chừng như cuộc đời của chúng ta là như thế. Các vị để ý coi, mình đi lăn quanh, mình xoay sở để mình tồn tại, để mình loại trừ lo âu, để mình sống cho có hạnh phúc với người mình thương, rồi để làm thế nào có của cải lưu lại cho con em chúng ta. Và nói chung cái từ lăn quanh, cái từ xoay sở nó rất là chính xác thưa các vị. Tôi chưa có đi sâu hơn, nhưng mà tôi nhìn bản thân tôi thì tôi cũng lăn quanh, tôi cũng xoay sở. Ví dụ cụ thể nhất thì các vị thấy liền trước mắt thôi. Có những lúc tôi đi giảng pháp thì thưa các vị, ngồi trên ghế, có một cái bàn, có một tấm bảng, rồi đứng lây quay xoay sở với các bạn. Rồi có những lúc tôi được đặt trong cái tình trạng là ngồi trên cái sàn giảng, tức là ngồi trên cái pháp tòa nó võn vẹn chừng này thôi. Mình phải xoay sở thế nào đây nha, để được cái ly uống nước, rồi để được một vài điều mình ghi chép. Nhìn chung là xoay sở thôi. Rồi ở Sangha là nơi mà tôi thường giảng pháp nhất, thì thưa các vị pháp tòa, mỗi lần tôi đứng lên nó hơi rung một chút, tại vì cái chừng nó yếu cho nên là phải xoay sở, làm thế nào cho nó yên, đừng có té. Và nhìn chung từ cuộc sống của chúng tôi thì chúng ta nhìn ra rộng hơn, điều có một thói quen đó là mình làm thế nào để xoay sở cho cuộc sống mình nó an bình, hạnh phúc, loại trừ những cái lo âu để tâm thức của chúng ta. Và điều tôi nói thưa các vị nó rất là chính xác, tại vì tôi có đọc một bài viết có một người trưởng ngôn viên của đài CNN của Mỹ. Anh là một người diễn thuyết rất hay. Một hôm anh đi đến một cái trung tâm thiền tu 3 bữa. Và thú thật các vị, thì những trung tâm thiền người ta tổ chức rất là tương tất, nơi đó có pháp tu, nơi đó có không gian, nơi đó các vị thiền sư hướng dẫn rất là nghiêm túc. Cho nên 3 ngày anh cảm thấy lòng rất là nhẹ nhàng, thanh thản, loại trừ hết những cái lo âu, những cái sao động của tâm thức tự nhiên nó bỏ anh, nó ra đi một cách nhẹ nhàng. Anh tưởng chừng như anh không còn sống với nhân gian mà đang ở trên cõi trời. Thế rồi về tới nhà thì mới có 3 tiếng đồng hồ sau, đâu nó hoàng đấy, anh rủa thầm một câu, cái đồ độc ác, ta đã bỏ mất hết 3 ngày trời để xa lánh mi, thế mà mới về tới nhà chưa đầy 3 tiếng đồng hồ thì mi lại trở lại với ta, là sao chứ? Đó là anh nguyền rủa cái nỗi lo lắng nơi chính anh. Và thưa các vị, nói như thế để chứng minh một điều là tâm thức chúng ta nó dính liền với có lo âu và bận rộn, dường như là như thế. Giàu cũng băn khoăn, cũng lo âu, nghèo cũng lo âu, cũng bất an. Rồi đời sống mình yên bình thưa các vị, ở trong cái hoàn cảnh rất là dễ chịu, đầy đủ vật chất, người thương chúng ta chưa ai phản bội ta, thế nhưng mà mình cũng đâu có trốn thoát được nỗi lo âu. Cái lo âu nó dính liền với đời sống chúng ta, thế cho nên hẹp hay rộng, gần hay xa, cả một đời người, các vị nhìn chung coi, chúng ta dường như chỉ làm mỗi một việc là xoay sở để làm an ổn được đời sống mình, để làm cho những cái lo âu căng thẳng nó dịu đi, nó nhẹ đi. Và người nào giỏi thì có thể giải trừ được nó, loại trừ nó ra khỏi tâm thức, thì người ta gọi đó là thiền sư, đó là những bậc thánh, Còn mình không giỏi thì mình cương quan nó cả đời. Thế rồi sống với nó, rồi chết với nó, rồi đi lanh quanh, trở lại lần thứ hai, thứ ba. Trong nhân gian người ta cũng cứ lanh quanh cái chuyện lo âu thế thôi. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ. Để các vị thấy là đời sống mình có khi tưởng chừng như là ghê gớm. Mình làm việc nọ, việc kia. Mình làm bao nhiêu việc, từ việc nhân gian cho tới việc đạo. Và từ một anh bần dân không có địa vị chi cho tới một vị tổng thống, thưa các vị, đều đi một cái con đường loanh quanh như nhau mà thôi. Đó là điều thứ nhất. Các vị chiêm nghiệm vào đời sống của chính các vị nhìn ra điều này rõ ràng thôi. Rồi điều thứ hai, thưa các vị, mình kể thêm một chút việc để chứng minh nữa. Có một cái thông tin người ta nói về người Nhật. Hành tinh này tự hào là có người có tuổi thọ cao nhất là người Nhật. Ấy vậy mà bây giờ người ta thống kê ra đó là 140.000 người mất tích hoặc chết từ đời nào và vẫn còn trong danh sách của người già trên đất Nhật. Thực tế là cái tuổi già trên 100 tuổi ở trên đất Nhật rất là khó kiếm. Do vì một hôm người ta khám phá ra là trong cái nhà kho kia có một bà cụ già, theo như danh sách ghi đó là bà sống tới 150 tuổi. Và người ta tìm đến để gắn cho bà cái huy chương là người già sống lâu nhất trên hành tinh. Thế nhưng tìm tới nơi thì hóa ra cái xác đó chết cả 70 năm rồi. Tức là bà sống chưa tới 90 tuổi, bà đã chết mất tiêu rồi. Nhưng mà người ta lại không khai báo, hoặc người ta giấu đi để hưởng cái tiền trợ cấp cho người già. Và do vậy cho nên cái thống kê thì tới 140.000 người sống trên 100 tuổi. Thế nhưng mà kỳ thực thì khi phát giác ra, hóa ra đó là những con số ma. Đó là điều thứ nhất. Chúng ta biết về một đất nước tự hào là nền văn minh cao nhất trên hành tinh này. Cái điều thứ hai là cái đứa đệ tử tôi nó mới vừa nói chuyện, nó nói là người Nhật có một câu nói rất là hay. Tất cả những cái đinh nào nó không có đóng sát vào bát thì người ta phải đóng nó vô cho sát. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là mọi cái con ốc mà nó không có thuận theo cái vòng xoay của xã hội thì người ta phải nghiền nát nó đi. Những con người mà không có thể vận hành kịp cái nhịp sống tất bật xoay tròn trong xã hội, thế thì người đó phải bị nghiền nát. Và cái điều này nó đưa đến một cái hệ quả, đó là chưa có một thanh thiếu niên nào tự giận cao như Nhật Bản cả. Những cái áp lực của học đường, của đời sống vân vân, thưa các vị, nó đè nặng tâm thức người ta vô cùng. Những cái lo âu nó đè nặng tâm thức vô cùng. Cho nên học không giỏi, không thi đậu là tự giận. Và người ta có ngàn vạn cách khuyến khích thanh thiếu niên tự sát, thưa các vị. Đó là cái quy luật của xã hội đó. Nó nghiền nát hết tất cả những con người muốn sống một đời sống hồi phục được cái tâm thức con người hoàn thiện. Cái yêu cầu của một đời sống con người đó là thế nào loại bỏ được âu lo, đặt cái gánh nặng của áp lực đời sống xuống, có được hạnh phúc, có được niềm vui, có được sự thanh thản. Và hạnh phúc của con người gần đó thôi. Thế nhưng mà cái lực đẩy xã hội nó lớn vô cùng, nó đẩy mọi con người phải cuồn cuộn đi theo. Và nếu trong một cái xã hội như xã hội Nhật, có một cái đinh nào nó lòi ra ngoài vách thì họ đóng nó vô liền thôi. Họ làm cho mọi người đều bị nghiền nát trước cái dòng chảy của xã hội nó đang cuồn cuộn vậy. Thế rồi mình nhìn lại xã hội Tây Phương như xã hội Mỹ, có điều này không? Thưa các vị, vẫn có. Tôi không có đến Canada nhiều, tôi không biết là cái xã hội đây cái tốc độ sống nó chậm hay mau thì tôi không biết. Nhưng mà chừng như ở đây thanh thản hơn. Còn ở Mỹ, một hôm tôi đi dạy, nghe đệ tử nó nói chuyện, nó nói thầy có biết không? Những cái đại học nổi tiếng như đại học Berkeley là một cái đại học mà người ta thi vô rồi, học hành nơi đó rồi ra rất dễ kiếm công ăn việc làm. Do vì nơi đó là một trong chừng 10 cái đại học nổi tiếng trên đất Mỹ thôi. Ấy thế nhưng mà cái con số thống kê về những sinh viên tự giận ra đó rất là khủng khiếp. Và người ta đến thì người ta thấy là những cái căn phòng của những sinh viên cư trú để học, thưa các vị, nó rất là ảm đạm, nó rất là ma quái. Nó một sợi dây nhỏ thôi là nó có thể tự sát được rồi, nó treo toàn vang và nó tự sát thôi. Và hỏi ra thì, thưa các vị, cái lý do nó giản dị vô cùng đó là vì cái sự căng thẳng trong học hành mà thôi đưa đến tình trạng tự sát. Thua bạn bè thôi đưa đến tự sát. Không có bạn trai, hoặc là bị bạn trai, bạn gái mình nó quay lưng, nó bỏ mình, thế thì người ta tự sát. Và các vị hình dung điều này thì các vị thấy cái nỗi niềm đắng cay của đời sống con người. Mình nuôi một đứa con từ bé lên tới 15 tuổi, 20 tuổi không phải là chuyện đùa đâu. Bao nhiêu gạo cơm, bao nhiêu tấm lòng của bố và mẹ. Và học hành tới gần đó, thưa các vị, không phải là ít công sức của xã hội đầu tư cho. Ấy vậy mà trong một phút vì sự lo âu, buồn phiền, căng thẳng, người ta hủy diệt sinh mạng của họ. Trong khi đó, ai biết được là có khả năng nếu nó có mặt trên cuộc đời, nó đóng góp được rất là nhiều cho xã hội loài người, ta không biết đâu được. Mình tưởng cái chết của con người nó bình thường, thưa các vị, có khi không phải như thế. Đời sống của một sinh linh nó rất là quan trọng. Một hôm tôi đi qua miền Đông Bắc Hoa Kỳ, tôi thấy Hòa Thượng mình có một bộ phim Century, tức là họ gom hết sự kiện của 100 năm lại trong một cái bộ phim đó. Tôi lựa tôi lấy một cái tôi coi rồi. Mở vô thì thấy đó là cái khúc phim quay lại năm 1987, 89 gì đó, lúc cái phi thuyền con thoi của Mỹ vừa đưa lên trên bầu trời. Cả một đất nước dân chúng Mỹ theo dõi trên đài truyền hình. Họ vui mừng vô cùng vì trong chuyến bay đó có 7 phi hành gia, 5 người đàn ông và 2 cô gái. Thế rồi trong vòng 2 phút sau hay là chưa tới gì đó, các vị thử hình dung là một cái tiếng nổ trên bầu trời nó làm sáng cả một vùng, và từng mảnh nhỏ của chiếc phi thuyền kia đều bừng sáng. Sau đó người ta tìm không ra một mảnh xương thịt hay áo quần nào của 7 phi hành gia trên cái chuyến bay của phi thuyền còn thoi đó cả. Năm 80 mấy thì thưa các vị, mình chưa có mặt trên đất nước này, còn ở Việt Nam thôi. Thế nhưng mà mình nghe cái tin chứ chưa hề nhìn thấy. Mình thấy bàng hoàng vô cùng, xót xa vô cùng. Tại vì thưa các vị, phải là những con người cực kỳ ưu tú, cực kỳ thông minh của một quốc gia họ mới đi vào cái ngành không gian được. Và trong 100 người học ở trung tâm không gian Mỹ thì họ tuyển ra 1% thôi, hoặc ít hơn 1% để làm những phi hành gia đưa lên trên không gian. Ấy vậy mà trong một sát na, thưa các vị, tan tác không còn chi cả. Đó là chúng ta nói cái anh hoa của một quốc gia mà nó vỡ vụn như thế, mình thấy xót xa vô cùng. Thế rồi các vị nhìn lại đời sống các vị, đành rằng chúng ta không phải là những người ưu tú như những phi hành gia kia. Thế nhưng các vị nên nghĩ một điều rằng không phải dễ để có được một ngày một đời sống như mọi người chúng ta đâu. Ta đã trải qua cái chiều dài của hà sa kiếp, ta mới có được một cái hình hài như thế này giữa cõi người. Thế rồi gần hơn nữa, thưa đại chúng, là cái sự kết hợp của bố mẹ ta, nó rung rủi trong một phần triệu lần mới có mặt một sinh linh như chúng ta có mặt trong thai bào của bà mẹ. Cái xác suất để có mặt một sinh linh nó rất là nhỏ nhoi, rất là mong manh. Mà nếu là một hạt mầm nào đó không phải là các vị, thì các vị làm gì có mặt dưới cuộc đời này? Thế thì các vị đừng nhìn những người phi hành gia vượt không gian để thấy một mạng người nó cực quý. Các vị nhìn lại tự thân để thấy đời sống ta cực quý. Không dễ gì các vị tìm được một hình hài như hình hài của các vị đâu. Một đời sống, thưa các vị chỉ cần thở vào, thở ra, các vị chỉ cần có được sự suy nghĩ để biết được màu xanh, màu đỏ, các vị có khả năng ngửi được mùi hương, các vị có khả năng nếm được hương vị là tuyệt vời rồi, chứ chưa cần gì thêm cả. Thế mà một đời người 80 năm, 70 năm đi ngang, mình chưa bao giờ dừng lại để làm cái việc gì đó thưởng lãm đời sống vô cùng trân quý có mặt, đó là hình hài của các vị, đời sống của các vị. Các vị luyện mình vào đời sống của sự xoay tròn, xoay trở, lo âu, bận rộn, bất an, phiền muộn. Tự mình sinh ra những cái thứ đó, rồi tự mình tìm mọi cách để mình trung hòa nó, mình giải trừ nó, mình xóa nó. Là đời sống của chúng ta nó đi lăn quanh như ngần nói việc thôi. Mình tạo ra cái lo âu, rồi mình tìm mọi cách để loại trừ cái lo âu. Mình tạo ra cái buồn phiền, mình tìm cách để loại trừ cái buồn phiền. Và mình đi xoay tròn ngần nói việc thôi. Và cái lúc nào ta gọi là hạnh phúc nhất là lúc đó ta làm cho những cái lo âu phiền muộn mình nó dịu, thì gọi là tôi hạnh phúc. Rồi những lúc nào mà mình không làm được điều đó thì mình trách trời trách người, mình tìm tới chỗ này chỗ kia, mình tìm tới cái dòng giải tâm linh, hoặc là thiền tông, hoặc là yoga, hoặc là của Phật giáo, của Kitô, vân vân. Chung quy là thế đấy, chúng là mình lanh quanh chuyện nói việc thôi chứ không hơn được. Rồi thậm chí mình rời đời sống nhân gian, mình xuất gia, mình tu để làm cái chi? Không khéo thì mình cũng đi lanh quanh chuyện nói việc thôi, thưa các vị. Rồi các vị chưa sống đời sống xuất gia, các vị làm một cư sĩ phát tâm lành tu, các vị làm Phật sự này, Phật sự nọ, Phật sự kia, là làm cái chi? Cũng không vượt thoát cái con đường lanh quanh. Đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt, nghe ta hát thì hay mà mình cứ đi lanh quanh cho đời mỏi mệt. Tất nhiên là cái anh nghệ sĩ kia không phải là thiền sư hay là cái người ngộ đạo chi đâu. Trong một giây phút tình cờ, tâm thức của anh bắt nhịp được những điều này, anh hát những cái điều nó rất là trùng hợp với đời sống đời người, thế thôi. Cho nên thưa các vị, cái điều đầu tiên á, mình mời các vị nhận diện được, quay lại đời sống chính các vị, nhìn thử coi là mình đang làm gì với đời sống mình đây. Mình đang lanh quanh trong cuộc sống này. Và mình chỉ làm được hai việc thôi. Một là anh tạo ra cái phiền não, thứ hai là anh muốn giải trừ cái phiền não, anh muốn làm trung hòa nó. Hạnh phúc chẳng qua chỉ là cái việc làm cho bớt phiền não hơn, bớt âu lo hơn, nhẹ áp lực của đời sống đè lên anh hơn, thế thôi. Anh tạo ra nó, rồi anh tạo cái lực đối kháng lại như một cơ thể, thế thôi. Lăn quanh ngần nói việc, để rồi cái kết cục của đời người là cái chi trong đời sống của chúng ta? Nếu mình đẩy nó đi xa hơn, nhìn vào chiều dài hơn, thì kết cục là cái chi trong đời sống chúng ta? Thưa, để tới lúc anh nghỉ ngơi hoàn toàn thôi, người ta bỏ anh vô bốn tấm ván, người ta đóng lại, người ta đẩy vào lò thiêu, kết cuộc đời người nó là ngành đấu việc. Thế thì hơi phí phạm đó, hơi tội nghiệp đời sống mình đó. Sự có mặt của anh nó không giản dị là, không giản dị là anh mua một cái mầm sống ở ngoài phố về đặt vô một cái điều kiện sống, cái môi trường sống là cái bụng mẹ đi, rồi anh có mặt. Không phải như thế, không phải giản dị như thế. Cái nền văn minh con người chưa có tiến đến cái mức độ là làm được cái việc này. Và người ta cũng chưa thể đẩy nền văn minh cao đến độ là làm cho anh một cái hình hài như hình hài của anh đang có, để anh di chuyển tâm thức của anh qua cái hình hài kia sống lại 100 năm nữa. Chưa hề có. Thế thì đời sống vô cùng trân quý, thưa các vị. Mình cứ nghĩ là mình cảm động vô cùng khi nhìn cái phi thuyền con thoi nó nổ tung bao nhiêu con người chết, mình bàng hoàng. Thế nhưng các vị nhìn lại đời sống các vị, mỗi một ngày mình đã chết đi một lần khi vào giấc ngủ, và tuổi thọ mình rồi sẽ nổ tung như cái phi thuyền kia nổ tung, rồi mình cũng chìm mất vào không gian mênh mông. Thế mà mình chưa bao giờ thấy xót xa đời sống của chính mình. Rồi mình nhìn lại cẩn trọng đời sống mình ngay bây giờ để thấy mình là người đang tiêu phí cuộc đời mình trong cái chuyện lanh quanh, xoay sở, thế thôi. Đó là cái điều thứ nhất mình chia sẻ đến các vị, để các vị thấy là đời sống chúng ta vô cùng trân quý, bằng không đừng coi thường mình vô cùng. Sống giữa cuộc đời mà ta như người mộng du, ta chưa từng sống, ta quên mất cái quý nhất của đời sống là hình hài này, cuộc sống này, chứ không phải tất cả những cái bị thủ đắc bên ngoài là quý nhất. Tất nhiên là chúng ta có cái nhu cầu là có một cái thủ đắc về vật chất tối thiểu quanh ta để ta tồn tại. Thế nhưng mà cái vấn đề quan trọng nhất là tự thân anh, chứ không phải tất cả những cái bên ngoài. Nếu mình nhận diện được điều này thì mình đã giải trừ được phần nào những cái buồn giận, ưu tư, lo lắng, bất an đè nặng ở đời sống mình. Bằng không thì mình tạo ra cái đè nặng rồi mình muốn loại trừ nó, thì hai cái điều này nó là một cái lực đối kháng bất tận trong tâm thức của chúng ta. Và chúng ta tưởng chừng như mình tu hay lắm, nhưng mà kỳ thực mình làm được mỗi việc là mình hòa giải được những cái mình đã tạo, chứ chẳng có chi mà hay cả. Thưa các vị, mình buồn phiền, mình bất an, mình lo âu, mình trằn trọc, mình làm cho lòng mình nó tràn đầy phẫn hận, bực tức, rồi mình kiếm một phương pháp để làm cho nó dịu đi, lắng đi, có được chút an lạc, có được chút bình yên, mình tưởng như mình ngon lắm, nhưng mà kỳ thực mình đi lanh quanh chừng nó việc thôi. Nói mất lòng nhau ráng chịu, nhưng mà kỳ thực nó là như thế. Các vị tu giỏi ư? Chẳng có giỏi chi cả, tại vì phiền não nhiều quá rồi các vị cố tình làm cho nó dịu đi, các vị thấy mình hay chứ. Thưa, chẳng có hay chi cả, chỉ làm cần đối việc. Tốt hơn là đừng tạo phiền não đi. Đằng này anh sinh ra muôn vàng thứ phiền não, rồi anh lại chế tạo ra muôn vàng thứ loại trừ nó, thì thưa các vị, rõ ràng là làm cái việc không công chứ chẳng có ích lợi chi. Đúng, nó là như thế. Thưa đại chúng, là mình vừa thưa cùng các vị mấy điều và mời các vị nhìn lại. Điều thứ nhất, mình xin tóm tắt cái ý mình muốn nói, bằng không thì các vị thấy mình nói rất là lung tung. Cái ý mình chia sẻ đầu tiên đó là có khi cả một đời mình chỉ lay quay giải quyết về cái chuyện tự thân mình thôi, đã mỏi mệt rồi. Chuyện lo âu, chuyện phiền muộn, chuyện bất an, chuyện hơn, chuyện thua, chuyện tôi đẹp, chuyện tôi xấu, chuyện tôi được người này mến trọng, người kia mến trọng, vân vân, mình lấy quay chuyện đó việc. Rồi chuyện của mình đã nhiều rồi mà chưa hết đâu, rồi mình lấy quay mình giải quyết cái chuyện người bên cạnh đó. Người bên cạnh đó là ai? Người thân của ta, chồng của ta, vợ của ta, con của ta. Mình cũng lăn quanh giải quyết dùng những cái chuyện đó. Chuyện cho họ là chuyện giữa họ với mình, liên hệ với nhau thôi chứ chẳng có gì lạ. Khéo điều chỉnh để cho cái sự cảm thông nó có mặt. Thậm chí cả thầy với trò, thầy với đệ tử, có khi mất một đời xây dựng nhà Lam tự viện, cũng làm mỗi việc lăn quanh chừng nói việc, giải quyết cái chuyện ổn định để đệ tử nó đừng có quay lưng với mình, nó trung kiên với mình, nó theo mình, nó tu học. Chứ chẳng có chuyện gì khác cả, thưa các vị. Và không khéo điều chỉnh được điều này thì sao? Đệ tử nó bỏ tu, nó quay lưng lại, nó chối bỏ thầy, rồi có khi nó mạ lị thầy, nó nói xấu thầy, vân vân. Nhìn chung trong thế giới nhà tu cũng lanh quanh chừng đó việc. Thế thì thưa đại chúng, là lanh quanh với mình đã mệt rồi, làm cái chuyện xoay sở với người nó càng mệt hơn. Rồi đôi khi mình giật mình tỉnh giấc, nhìn lại cả một đời mình, thì thưa đại chúng là tuổi già nó đến rồi đó, tóc bạc nó đến rồi đó. Mình tưởng đâu ngày xưa nàng Kiều bị đọa đài 15 năm trong chốn Thanh Lâu, rồi khi tỉnh rượu lúc tàn canh, giật mình lại thương mình xót xa. Thưa các vị, không cần phải bị đọa đài 15 năm, 20 năm gì trong chốn giang hồ đâu. Các vị có mặt ngay cuộc đời này là các vị đã nếm trải hương vị của đọa đài một kiếp người rồi. Một kiếp người mình lanh quanh ngần đó việc, giải quyết ngần đó việc, điều chỉnh được cái xung đột giữa mình và người thương của mình, dường như cái chuyện đó cả đời. Họ hạnh phúc được hai hôm, cái họ buồn một hôm, cái họ giận một hôm, rồi mình lại khéo điều phục để cho hạnh phúc nó có lại, sự cảm thông nó có lại. Và hóa ra tu là cái việc thiết lập được truyền thông ngang chừng đó ư? Thế thì hơi phí phạm. Thiết lập được truyền thông giữa mình và vợ mình, giữa mình và con mình, giữa mình và xã hội, giữa mình và bạn bè, để người ta đừng quay lưng lại, đừng chối bỏ mình, đừng khó khăn với mình, để mình cảm thấy được an ổn trong sự thương yêu của bao người. Thế thì thưa đại chúng là không cần phải làm nàng kiều. Các vị tự thân của mỗi người, khi tỉnh rượu lúc tàn canh, các vị nhìn lại, các vị những đêm thanh vắng, mình nhìn lại lòng mình, hỏi coi mình đã làm gì thế ngần ngày tuổi. 30 tuổi đời người, 40 tuổi đời người, 50 tuổi đời người, nhìn lại tất cả những việc làm chúng ta, những sự liên hệ giữa mình và bao người, để kiếm được một chút niềm vui, chút hạnh phúc, hoặc là để kiếm được một chút lòng kính trọng của người khác, chỉ ngần đó việc mà thôi. Thế thì thưa đại chúng là nếu chỉ ngần đó việc, cuộc đời mình có gì thêm nữa? Thì giáo lý đạo Phật không đáp ứng được cái điều gì đó cao sâu màu nhiệm xứng đáng để cho chúng ta tu học. Phật pháp phải có cái gì cao hơn điều đó? Ở mức độ bình thường, nhân thừa Phật giáo, thưa các vị, giáo lý đạo Phật đã trao cho chúng ta những cái phương pháp làm được điều này, tức là điều phục được cái buồn, cái giận, loại trừ những cái bất an, tránh ngự được những cái ưu tư phiền muộn. Mọi người nếm được hương vị Phật pháp, họ lừng lững đi ngang giữa cuộc đời này, thưa các vị, họ làm mọi việc. Thế nhưng mà không có việc chi nhẫn chìm đòi họ được cả. Họ làm mọi việc trong cuộc sống bình thường như mọi người, nhưng mà có cái phần thâm sâu hơn khác với mọi người. Cho nên một đời họ sống giữa cuộc trần, không khác với ai. Thế nhưng họ là người khác với nhân thế. Còn chúng ta thì chỉ chìm trong cõi mịt mùng như mọi người, sống như mọi người, chết như mọi người, không có gì hơn nữa cả. Do vậy, thưa các vị, mình nếm hương vị Phật pháp vào chiều sâu thì mình thấy là ta vẫn sống bình thường giữa nhân thế, vẫn lo âu, vẫn ưu tư, vẫn nếm hương vị hạnh phúc buồn vui giữa cuộc đời. Thế nhưng mà ta có cái phần thâm sâu hơn để sống, gọi là người nếm hương vị Phật pháp. Không biết con dịch theo có kịp không vậy? Kịp à? Các vị Tây Phương nghe được không? Cái giờ này nó rất là dễ buồn ngủ đó, thưa các vị. Tôi không biết là tôi nói hơi rồi các vị có ngủ thiệt hay không, thì tôi không biết, cho nên tôi phải dừng lại để hỏi thử. Không buồn ngủ thì nói tiếp, còn nếu buồn ngủ thì cho đi ngủ. Thưa đại chúng, là mình dừng lại, mình kể một câu chuyện nó liên hệ đến cái điều mình nói, tức là bằng không sống được với đạo á, thì đời sống mình nó chỉ loanh quanh vậy thôi. Tu thì cũng là cái việc đi loanh quanh chứ không hơn được. Ngày xưa vào thế kỷ thứ 7, thứ 8 gì đó, khi Đường Huyền Trang thỉnh kinh từ Tây Vực về Trung Hoa, và ông rất là thích cái anh chàng thanh niên, có một anh chàng dòng họ của quan quyền chức tước thời Đường, rất là thông minh. Ông đến, ông xin với bố mẹ cho thằng bé nó đi tu với tôi, tại vì nó là hạt mầm tuyệt vời, có thể kế thừa được sự nghiệp dịch thuật của tôi, sự nghiệp làm đạo của tôi. Bố mẹ nó, tôi rất vui tặng đứa con này cho thầy. Thế nhưng mà thầy hỏi nó, hỏi cậu bé kia, nó dạ thưa thầy, con sống trong vương giả đã quen rồi, cho nên con đi tu, điều thứ nhất con phải có người hầu cả hạ. Nó xuất gia không có ai hầu con, không thèm tu, mà người hầu con là phải những cô gái hầu à. Thế thì chuyện thứ nhất nó hơi khó rồi. Chuyện thứ hai, con quen đi ngựa xe dõng dù, con quen mặc lụa là sang trọng rồi, cho nên đời sống con cứ đi như thế, đi đâu con phải đi xe, không có chuyện cuốc bộ ôm bán như mấy thiền sư. Và điều thứ ba, con phải mang vàng ngọc gắm bóp theo để con tiêu xài, với con có thể sống đời sống nghèo của ông thầy tu được. Và thưa các vị, con người này cực kỳ thông minh và rất là giỏi, cho nên cuối cùng đại dịch giả là một vị thầy lớn của Trung Hoa, là ngài Huyền Trang. Ngài lần người đó, ngài nói thôi được, ta chấp nhận, cho phép con được làm những điều con muốn, với điều kiện là con xuất gia, con tu với ta, học với ta. Nó được, nếu thầy chấp nhận ba điều của con thì con sẽ bằng lòng theo thầy tu. Tôi thưa các vị, người đó khi xuất gia được ngài Tần Nguyên Trang tặng cho các pháp danh là Khuy Cơ. Và đúng thật đây là con người cực kỳ thông minh, cho nên ông vô tu với ngài Quyền Trang rồi thì cái sự nghiệp dịch thuật của Quyền Trang được ông viết lại. Cái văn học di thức nó tương đương với tâm lý học Phật giáo, ngài viết lại thành một bộ Thành Di Thức Luận. Thành Di Thức Luận. Ngoài Thành Di Thức Luận, ông còn viết tới 100 bộ luận kế tiếp, gọi là Bách Bộ Luận Sư. Thì các vị hình dung cái con người này thông minh đến độ nào, tuyệt vời đến độ nào. Và một hôm, ông về miền Trung Nam Sơn thăm một vị thầy. Trong lúc xe giá dõng dù ngang ngang đi ngang qua một cái núi Trung Nam thăm một vị luật sư. Đạo Tuyên luật sư là một vị thầy nổi tiếng, là một bậc thánh hạnh giữa nhân gian. Một hôm ông đi thiền hành mà lỡ trật chân thôi thì thiên thần phải sao đỡ lưng liền, không cho ông té. Hỏi xem mi là ai đỡ lưng ta. Nó thưa ngài, tôi là bốn vị hộ pháp thiên dương có trách nhiệm theo hộ vệ ngài. Do vì ngài trì luật nghiêm trang cho nên chúng tôi phải theo hộ ngài thôi. Thế mà một cái ông thầy đi tu, đem người hầu, đem vàng, đem tất cả tiện nghi của ông quan ở triều đình đi tu, tới đó thăm một vị luật sư, ăn ngài một bữa, mặc áo rách và nghiêm trang giữ gìn giới luật, tới đó ghé thăm. Thế thì cái vị luật sư kia nhìn ông bằng một cái con mắt rất là kỳ thị, coi thường mà kỳ thị. Tại vì cái anh tu này anh có giữ giới hạnh chi đâu. Và đạo Tuyên luật sư mỗi buổi trưa không phải ăn cơm ở nhân gian, mà chư thiên mang hương phạn từ cõi trời xuống cúng dường. Thế rồi đạo Tuyên luật sư muốn chứng minh cái khả năng tu của chính mình cho các vị thầy bá vơ đó là Khuy Cơ biết rằng cái con đường hành trì giới pháp và tu hành một cách nghiêm túc nó mang đến cái phước đức và cái quy lực nó lớn như thế nào. Cho nên đón Khuy Cơ về, mời bữa ăn trưa, hôm nay chư thiên sẽ cúng dường cho ông. Thế rồi Khuy Cơ đến thăm ngài Đạo Tuyên ở Trung Nam Sơn, đợi tới quá trưa chẳng thấy chư thiên là đem cúng dường cả. Cuối cùng thì Khuy Cơ giả từ đi. Rồi hôm sau chư thiên mới mang cơm xuống cúng dường cho ngài Đạo Tuyên luật sư. Ngài nói chứ hôm qua ta có khách, ta trong các ngươi mang hương phạn cúng dường, tại sao không mang đến cúng dường ta? Chư thiên nói dạ thưa ngài, có một vị quá thân Bồ Tát đến đây cho nên tụi con không dám tới. Ngài là một bậc thầy thinh văn, giới hạnh cao khiết như băng tuyết, thế nhưng có vị quá thân Bồ Tát ghé lại nơi đây. Đức của ngài bao trùm đất trời, hào quang rực đỏ cả một vùng, cho nên con vô không được, không dám tới cúng dường rồi. Thế thì thưa các vị, đời sống như nhau, chúng ta thấy mọi người ở nhân giới này giống như nhau không khác, có khi đời sống là bình thường thôi. Thế nhưng mà cái điều làm khác biệt nơi con người kia là cái điều gì, nó có từ bên trong chứ không phải bên ngoài, thưa các vị. Đây là câu chuyện vui. Thế nhưng mình kể câu chuyện này để dẫn dắt nó đi về đâu? Về đâu? Nó phải có ý nghĩa gì để cống hiến cho các vị hôm nay, chứ bằng không thì mình kể nó làm cái chi? Mình không muốn các vị trở thành Đạo Tuyên luật sư, cũng không muốn các vị trở thành Khuy Cơ, thành một vị thầy có trăm cuốn luận. Thế thì điều mình nói, muốn nói đây để làm gì? Thưa các vị, đời sống chúng ta như nhau, các vị sống đời sống cư sĩ ở gia đình, ăn mặc bình thường, tóc tai bình thường, hội nhập vào xã hội rất bình thường. Nhưng cái điều làm khác biệt giữa các vị và những người cư sĩ khác từ bên trong trái tim của các vị. Rồi cái điều làm khác biệt giữa các vị và những thầy tu không phải là do cái đầu, do chiếc áo, do đời sống ở Già Lam hay không ở trong Già Lam tự viện, mà cái điều khác biệt làm nên đó là từ nơi đời sống bên trong của các vị, tâm thức của các vị, sự tu tập của các vị. Mà thông thường chúng ta hiểu điều này ra cũng hiểu, mà nhận chân nó rõ ràng, ứng dụng nó vào đời sống mình thì dường như chúng ta không chịu làm. Tại sao như thế? Tại sao như thế? Chúng ta cứ nhìn bên ngoài, đánh giá đời sống bên ngoài, thưa thưa các vị. Chúng ta cứ đối chiếu mình với người khác bằng đời sống bên ngoài, ta chưa hề nhận ra được là ta có thể khác biệt về đời sống bên ngoài, khác biệt về hình thể, khác biệt về màu da, khác biệt về tuổi tác, khác biệt về sắc tộc dân nữa, các vị gì trình độ tri thức nữa. Thế nhưng mà cái điều bên trong thì thưa các vị không khác nhau. Không khác nhau là thế nào? Vui buồn giống nhau, lo âu giống nhau, phiền não giống nhau. Và cái khả năng mơ ước để được hạnh phúc giống nhau chứ không khác nhau. Dù các vị có màu da sắc tóc gì tôi không biết, thế nhưng mà chúng ta cùng có một cái nhu cầu chung như nhau, đó là tìm được cái con đường chánh pháp để có được cái niềm vui, cái hạnh phúc vĩnh cửu, vượt thoát khỏi cuộc đời đầy phiền muộn và áp lực đè nặng trên đời sống chúng ta. Có phải như vậy không? Thế thì đầu tiên cái điều thứ hai mình chia sẻ đó là các vị hãy loại trừ cái nhìn của các vị về sự phân biệt bên ngoài cái này. Hãy có niềm tin rằng ta có năng lực làm điều đó. Người xưa dạy là kia đã là trưởng phu, đã vượt khỏi buồn khổ, đã thành những vị thánh. Ta cũng có khả năng vượt khỏi bất an, phiền muộn, buồn khổ, trở thành những vị thánh. Dù rằng hoàn cảnh sống ta có khác, dù rằng ta đang ở giữa thế gian, dù rằng ta chưa có điều kiện để làm một tu sĩ hay một sư cô, thế nhưng mà không ai cấm được các vị nâng đời sống tâm thức của các vị lên cao để các vị có khả năng thành đạt được an lạc. Cao hơn nữa, thành đạt giác ngộ ngay cuộc đời này. Mọi cái nó quyết định từ bên trong của ta chứ không phải bên ngoài. Đó là ý thứ hai mình chia sẻ để các vị có một cái niềm tin với chính mình về cái con đường tu như thế đó. Và cái vấn đề thứ ba mình muốn chia sẻ nơi đây đó là chúng ta đi vào pháp môn thực tập. Và thưa các vị, thực tập cạn thì các vị có thể trở thành một người rất là hiên ngang giữa nhân gian. Các vị chấm dứt được mọi nỗi niềm, sầu khổ, bất an nơi trái tim của các vị. Các vị không còn là những người đi lanh quanh nữa. Thực tập giỏi thì thưa đại chúng là chúng ta biết rằng ngay nơi đời này ta có khả năng làm chủ được vận mệnh của mình, thậm chí làm chủ được cái sự sống chết đến đi của mình, cắt đứt được cái dòng chảy luân hồi nó nhận chìm đời ta. Đó là cái thành quả sự thực tập. Và cái vấn đề quan trọng là chúng ta nên nương vào pháp môn nào, giáo pháp nào của Đức Thế Tôn dạy để có thể đưa cuộc đời mình lên cao. Thưa đại chúng là trong kinh Tứ Niệm Xứ, mình giới thiệu kinh Tứ Niệm Xứ thôi. Tất nhiên là kinh văn của Đức Thế Tôn rất là mênh mông. Nhưng mà các vị chỉ cần nắm một bài kinh thực tập nghiêm túc và có niềm hưng phấn, đam mê với cái sự thực tập của chính các vị thì các vị thành đạt được ngay hiện đời cái sự an lạc có mặt. Và các vị cũng làm cho phiền não, khổ đau, lo âu, xao động nơi tâm thức của các vị rơi rụng hết. Và các vị cũng làm cho đời sống của các vị trong những năm còn lại của đời người từ bây giờ cho đến ra đi nó tràn đầy hương vị hạnh phúc, nó giàu có hơn đời sống của người bình thường gấp một vạn lần. Ngay cái câu đầu của bài Tứ Niệm Xứ thôi, tôi nghĩ là bài kinh này rất là giản dị và ai cũng đã từng đọc cả. Đức Thế Tôn nói một câu thế này: có một con đường duy nhất đưa chúng sinh thành tựu an lạc, chấm dứt khổ ưu, loại trừ phiền não bất an, chứng nghiệm niết bàn, đó là con đường Tứ Niệm Xứ. Các vị đọc trong Trung Bộ Kinh, bài kinh Tứ Niệm Xứ có bài này. Trong Tương Ưng Bộ Kinh cũng có, tức là trong bốn bộ Nikaya rải rác có đầy những bài kinh như thế. Và trong văn học A Hàm cũng có đầy những bài kinh như thế. Một câu đầu dẫn vô bài Tứ Niệm Xứ, tôi giải thích một chút để cho các vị có niềm tin để chúng ta đi vào từng phần của nó. Tất nhiên là trong khóa tu 2 ngày chúng ta không có thể đi vô hết niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Tôi giới thiệu một chút thôi, rất bé nhỏ thôi. Và đầu tiên mình giải thích cái câu đó: có một con đường độc nhất, có nghĩa là gì? Không có con đường thứ hai, thưa các vị. Ý thứ hai đó là không có ngã tẻ trên con đường này. Tức là một là anh đi, anh chứng nghiệm được an lạc, giải thoát và thành thánh, chứ không có cái chuyện anh tẻ vô cái ngã nào khác ngoài cái con đường đi từ phàm tới thánh cả. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, chưa hề có một truyền thống tâm linh nào khai triển cái con đường như Đức Thế Tôn đã từng dạy môn đồ của Ngài thành đạt an lạc. Ý thứ ba, thưa các vị, cái con đường này rất là đặc biệt là một là anh không tu, hai là anh luyện mình vào đời sống tu thì anh chứng nghiệm đó chứ không có, không có cái quả gì đến ngoài cái quả thành một vị thánh cả, không có cái quả gì ngoài cái quả an lạc giải thoát cả. Đó là ba ý, đây là con đường độc nhất, có nghĩa là vậy. Ngàn kinh ngôn sách của Đức Thế Tôn và ngàn vạn pháp môn triển khai, nó đều có một cái quy kết về con đường này mà thôi. Đó là điều thứ nhất mình giới thiệu mở đầu vào cái câu kinh đó. Và nội dung gồm có bốn phần như thế này: niệm thân, tức là an trú thân nơi thân; niệm thọ, tức là an trú cảm thọ; niệm thọ trong thọ; niệm tâm trong tâm; niệm pháp trong pháp. Bốn phần như vậy gọi là tứ niệm xứ. Ngay phần đầu, thưa các vị, là các thầy cô chia sẻ đó là một góc của niệm thân thôi, tức là an trú ngay thì sự nhận biết, để nhận biết hơi thở vào hơi thở ra là một góc của niệm thân thôi. Niệm thân nó có năng lực bao trùm rất là nhiều phần, và phần nào thực tập ta cũng có thể nếm được hương vị của an bình, giải thoát, loại bỏ sầu lo ưu tư phiền muộn rất là dễ dàng, chứ không phải là phải luyện tập hay là phải thực tập nhiều phần trong niệm thân. Ý thứ hai, thưa các vị, là trong niệm thân nó có niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp, mà trong niệm tâm nó có niệm thân, niệm thọ và niệm pháp. Cho nên thực tập một phần ta có được ba phần kia, cũng có nghĩa là thực tập một phần chứng được thánh quả. Và mình cứ nghĩ rằng đây là pháp môn thiền tập dành cho người sơ cơ, thưa không phải như thế. Các bậc đại thiền giả, các vị thiền sư lớn lỗi lạc, thậm chí các vị thánh La Hán ngày xưa đệ tử của Đức Thế Tôn, thậm chí cả Đức Thế Tôn cả đời cũng an trú trong bốn pháp gọi là thiền tứ niệm xứ. Ta cứ tưởng là trong văn học Phật giáo nguyên thủy, người ta gọi là văn học tiểu thừa mới có pháp môn tứ niệm xứ, nhưng mà thưa không, trong văn học Phật giáo đại thừa, tức là trong kinh Đại Bát Niết Bàn cũng có triển khai tứ niệm xứ. Cho nên cái năng lực của tứ niệm xứ nó bao trùm luôn không những ngàn kinh muôn sách, mà nó bao trùm luôn cả các cái hệ thống thiền trải ra từ Trung Hoa, người ta tự hào là rất là tối ưu, rất là đặc biệt, đốn ngộ, thiền đốn ngộ, trực chỉ nhân tâm vân vân, không vượt ngoài thiền tứ niệm xứ Đức Thế Tôn ngày xưa đã dạy. Đó là mình nói một cách khái quát để giới thiệu cho các vị biết, và mình hy vọng rằng ở nơi đây những người thiền sinh và các vị Phật tử có điều kiện thăm dò vô những văn bản đó, để không có cô phụ lời dạy đầy trí tuệ của Đức Thế Tôn. Cho tới hôm nay, thưa các vị, khoa học đẩy lên đến tầng cao, thế nhưng mà người ta chưa bao giờ dám phủ bác từng lời Đức Thế Tôn dạy là những lời đầy trí tuệ. Người ta chưa tìm ra được trong lời dạy Đức Thế Tôn lời nào mà không trí tuệ cả. Và chưa có một lời nào trong kinh văn Đức Phật mà không hướng dẫn các vị thực tập để nén được hạnh phúc, an lạc và giải thoát cả. Ngài cũng chưa hề tự hào Ngài là một vị thánh gì ở thiên giới xuống đây cả. Ngài là một con người bình thường như các vị, cũng đầy những nỗi niềm, ưu tư và khát vọng giải thoát. Và Ngài tìm ra một cái phương pháp để làm cho ngay cuộc sống đời thường này, ngay thân phận phàm phu này, chứng nghiệm được giác ngộ. Cho nên lời của Ngài, điều thứ nhất nó rất là nhân bản, nó rất là con người. Điều thứ hai, rất là trí tuệ. Điều thứ ba, ai cũng có thể thực tập được, chứ không phải là đòi hỏi người nào phải có năng lực gì ghê gớm cả. Và điều thứ tư là, thưa các vị, lời của Ngài được xác chứng từ năng lực chứng ngộ của Ngài, cho nên ta thực tập thì ta chứng nghiệm được giác ngộ. Đó là đôi nét mình giới thiệu về kinh tứ niệm xứ. Bây giờ chúng ta đi vô một phần thôi, đó là niệm tâm thôi, để các vị loại trừ được tức khắc những cái chuyện lanh quanh trong cuộc đời của mình. Mình đã gọi là những cái buồn, rồi những cái giải trừ cái buồn, những cái bất hạnh, rồi những cái hạnh phúc, là những chuyện lanh quanh của một đời người. Bây giờ pháp môn của Phật có khả năng giúp cho các vị cùng một lúc buông hết, loại trừ hết những cái lanh quanh của đời sống mình hay không? Cái câu hỏi đặt ra như thế. Rồi cái câu trả lời là mình ứng dụng một pháp trong bốn pháp niệm xứ thôi, đó là niệm tâm thôi, để loại trừ được tức khắc, buông xuống liền những cái việc lanh quanh chúng ta đang làm đây. Và mình thử đi vô một phần coi mình làm được hay không. Và mình nghĩ mình đem hết năng lực hiểu biết của mình về bài kinh này chia sẻ với các vị một buổi thôi, đủ là không cần nhiều nữa, bữa nay thôi, mai để cho quý thầy khác làm ăn. Mình vừa thưa cùng các vị là có một pháp môn có khả năng buông một lần, sạch nhẵn tất cả những cái lăn quanh trong đời sống của chúng ta. Mình định nghĩa đời sống mình là một sự xoay sở, làm thế nào để có được hạnh phúc, có được niềm vui. Nhưng mà kỳ thực các vị nhìn lại, điều mình nói thì nó rất là đúng. Đó là khổ đau nó đi về hướng Tây, thì hạnh phúc nó là con đường đi về hướng Đông, cùng là một con đường. Có điều cái chiều đi nó ngược thế thôi, có phải không? Mình để ý mà coi, mình đang làm cái công chuyện không đi về hướng Tây thì anh quay về hướng Đông, cũng là trên một tuyến đường, không có cái con đường khác để đi. Và kỳ thực hạnh phúc hay bất hạnh, hai cái phần này nó tôn vinh cho nhau, nó có mặt để nuôi dưỡng nhau, chứ không thể cắt nhau được, không thể loại trừ phần này có phần kia được. Cái sự bình an nó luôn có mặt của cái bất an để nó làm thành cái bình an. Người ta sẽ không biết hạnh phúc là gì khi không có khổ đau. Nó đơn giản là như thế. Tôi ví dụ một cái rất là gần trong cuộc sống đời thường thì các vị thấy điều này nơi chiều sâu tâm thức của các vị. Ví dụ như cái món mà các vị cực kỳ thích. Ví dụ như sáng hôm nay chúng ta ăn sâu gấc đi. 30 năm rồi mình mới có dịp ăn lại sâu gấc của Việt Nam. Mà không phải dễ tiền đâu. Một cái gấc từ Việt Nam, từ nghìn trùng mấy nước mang qua đây, thưa các vị, nó đâu phải là gần gũi. Và mình đã không được nếm hương vị nó 30 năm, bây giờ mình ăn nó mình thấy hạnh phúc vô cùng, có phải thế không? Nhất là những người sinh trưởng trên đất Bắc, được nuôi dưỡng bằng cái chất sôi gắt để lớn, thưa các vị. Gặp nó là thôi, đâu có hạnh phúc nào bằng. Thế nhưng ví thử người ta thương các vị quá, người ta cho các vị sáng ăn sâu gấc, trưa ăn sâu gấc, chiều ăn sâu gấc, nay sâu gấc, mai sâu gấc, luôn nửa tháng, các vị làm sao? Tôi lại chúa tôi. Ban đêm tôi cũng thấy chim bao thấy nó, tôi sợ chết đi được, làm sao tôi ăn nổi? Thế thì thưa đại chúng, cái điều rõ ràng là cái gì được gọi là hạnh phúc mà nó tràn ngập trong đời sống các vị, nó kéo dài lâu thì các vị mỏi mệt vô cùng, nó trở thành một cái sự chịu đựng lớn vô cùng mà ta kinh sợ đó. Kinh sợ chứ không phải là sợ bình thường đâu. Thế thì cái chuyện mình nói đó là hạnh phúc với khổ đau là một cặp song sinh, nó không thể vắng cái nào mà nó có mặt được. Lo âu phiền muộn và cái sự an lạc thảnh thơi nó cùng có, chứ nó không phải là trốn chạy đường nào. Hai cái phần nó luôn làm thành nhau, nuôi dưỡng nhau, tôn vinh nhau. Người ta sẽ không thấy rõ ràng cái nét chữ. Nếu cái bảng nó là màu đen, nó màu đen, anh viết màu đen lên thì có trời mà thấy, chứ ai mà thấy được. Thế cho nên cái bảng phải màu trắng, chữ màu đen. Cũng như thế thưa các vị, hạnh phúc nó là những nét chữ được vẽ nên trên cái bảng của khổ đau. Người ta mới thấy hạnh phúc nó nổi bật là như vậy. Và hạnh phúc mà nó nhiều hơn nữa, tức là nó sơn luôn cái bảng, thế thì hạnh phúc nó trở thành khổ đau. Giản dị thế thôi. Thế cho nên thưa các vị, giáo pháp Đức Phật trị liệu càng đó là làm cho cái niềm vui các vị nó có được nhiều hơn. Thế nhưng mà sâu hơn thì vui hay khổ nó được làm thành cho nhau trong một đời sống người để đi lanh quanh. Cho nên Đức Thế Tôn dạy một phương pháp thực tập đi sâu hơn rất nhiều, để các vị trong một lần loại trừ luôn tất cả những cái đi lanh quanh trong cuộc sống này thôi, chứ chẳng có gì lại. Và từ cái ý niệm đó chúng ta đi vô cái bài kinh niệm tâm thôi, để các vị thấy rất là quan trọng. Mình giải thích hai phần niệm tâm để cho các vị thấy, rồi chúng ta mới đi vô cái pháp thực tập. Hai phần tâm người ta có thể chia nó ra như thế. Thế nhưng mà nếu dùng ngôn ngữ để chia thì cái phần trên đó là cảm thọ của tâm, phần dưới là sự vận hành của tâm. Tôi buồn, tôi giận, tôi ghét, tôi thương, tôi lo âu, tôi phiền muộn. Thậm chí tôi hơi u hoài trong tâm thức, tôi nhớ nhung bâng khuâng gì đó, nó được gọi tất cả những phần đó là tâm, phải vậy không? Tâm của tôi buồn, tôi đang giận, tức là cái phần ngoại vi đó là hình thức của các vị cân đong đo đếm được. Còn cái phần bên trong của các vị, tức là những cái vui buồn sầu khổ bất an, những cái lo âu phiền muộn, những cái toan tính vân vân, những cái sao động đều gọi là tâm cả. Thế thì thưa các vị chạy đi đâu vượt thoát khỏi cái phần bên trong vận hành? Chạy đi đâu? Ta bỏ nơi phố thị ồn ào, bỏ đời sống gia đình phức tạp, ta ở trong núi vắng một mình, ta với một cái chiếc nhà đóng cửa lại không cho ai ghé thăm cả. Nhưng mà mình trốn được không? Vẫn không. Tại vì anh đi đâu thì anh cũng mang tất cả những quá khứ đi theo anh. Anh không thể bỏ nó đi đâu được cả. Những cái lo âu phiền muộn ở trong anh chứ không phải ở ngoài anh, cho nên hoàn cảnh bên ngoài không có cách gì loại trừ được cả. Anh đi đâu anh cũng mang nó đi theo. Thế thì cái phần này là các vị. Các vị không chỉ là thân mà các vị còn nguyên vẹn cả một cái quá khứ rất là dày nơi đời sống các vị. Những cái vui buồn hôm nay, những cái vui buồn ngày trước, thậm chí những cái vui buồn của ngày sau vân vân, đều là các vị cả, chứ không ai vô nó cả. Và mỗi lần nó sinh lên, mỗi lần nó có mặt thì nó tàn phá ai trước? Nó tàn phá ta trước, rồi tàn phá người chung quanh, người nào gần nhất với ta. Nhất là những sinh linh bé bỏng thì lãnh đủ thôi chứ không ai hết. Tức là con ta lãnh đủ. Con ta nó không lãnh thì người vợ ta, nếu ta có quyền quy thì ta cũng vung hết tất cả những nỗi niềm của ta vào đầu của người kia. Mình sắc khoai tây, mình bầm cà rốt. Không có nghĩa là mình sắc, mình bầm cà rốt khoai tây thường đâu. Khi mình giận người thương của mình có nghĩa là mình đang bầm vào mặt của người ta đó. Tức quá không làm gì được cho nên bầm cho nó đỡ ghét. Thế thì mọi cái là các vị chứ không ai khác cả. Và từ điều này thưa đại chúng là chúng ta quy chiếu vào đời sống bên trong của chúng ta. Phương pháp của Đức Thế Tôn dạy là anh có thể loại trừ tức khắc những cái bên ngoài, đó là hình thể vật lý của anh. Những cái bên trong là tất cả những cái vui buồn, suy nghĩ của anh, quá khứ của anh, ưu tư trần trọc của anh. Thậm chí những cái gợn sóng lăng tăng hơi hơi chớm buồn thôi cũng có thể loại trừ được bằng một phương pháp niệm tâm hành thôi. Thế thì phương pháp đó là phương pháp gì mà hay vậy? Thưa đại chúng, nó rất là dễ dàng và nó rất là dễ thực tập. Mình dẫn một bài trong Tương Ưng Bộ Kinh thì các vị thực tập, các vị loại trừ một lần mọi cái thứ phiền muộn khổ đau vớ vẩn trong tâm thức của các vị xuống liền thôi. Một hôm Đức Thế Tôn gọi ngài Xá Lợi Phất, hỏi cho này Xá Lợi Phất, ông có biết rằng có một cái pháp môn mà không cần niềm tin, không cần khổ hạnh, không cần lý luận, không cần học tập mà có thể chứng nghiệm được quả chánh giác hiện tiền, chứng nghiệm được an lạc hiện tiền, loại trừ sầu bi khổ ưu não, ông có biết pháp môn nào như thế không? Xá Lợi Phất nói rằng bạch Thế Tôn, con không biết. Thế Tôn nói có một cách, đó là khi tham, khi giận, khi si mê nó vừa khởi trong ông liền biết đó, pháp môn này có cần niềm tin, có cần khổ hạnh, có cần thực tập, có cần học hỏi, có cần lý giải biện luận gì mới làm được hay không? Xá Lợi Phất nói nhập bạch Thế Tôn, không. Chỉ cần trong lòng con có cái tham thì con biết cái tham nó đang có trong con. Khi lòng con có cái giận thì con thấy cái giận đang có trong con. Lòng con có cái nỗi niềm đam mê, con nhận biết là cái nỗi đam mê đang có trong con. Thế thôi. Con đâu cần phải biện luận, con không cần phải khổ hạnh hay học tập hay làm bất cứ cái chi đâu. Con chỉ cần nhận biết nó có mặt trong con, thế thôi. Thế thôi, nói đấy là một pháp môn có thể vượt được phiền não, chấm dứt khổ ải, loại trừ phiền dẫn bất an, ưu tư phiền muộn ngay hiện đời, chứng nghiệm thánh trí, thành tựu quả an lạc và chứng nghiệm niết bàn. Và thưa các vị, Đức Phật nói là lời của ngài là chân ngữ, thật ngữ, là lời chưa từng lừa dối. Mình đã chia sẻ với các vị là lời dạy trong kinh Đức Thế Tôn có những yếu tố đó. Yếu tố thứ nhất là từ kinh nghiệm thực chứng của một con người. Yếu tố thứ hai là không mượn uy quyền của thần linh nào để nói cả. Lời của ngài rất là nhân bản. Và từ kinh nghiệm tự chứng của ngài, ngài nói. Thế thì mình tin được điều này không? Tin không? Tin là anh chỉ cần thấy cái buồn, thấy cái giận, cái lo lắng, cái bất an thì anh vượt thoát nó. Anh chứng nghiệm thánh trí, anh thành tựu được tuệ giác. tin điều này không? Thưa, nếu các vị đã từng có một chút công phu thực tập thì điều này nó đến với các vị và các vị có niềm tin vững chắc như kim cương bất hoại đối với lời dạy của Đức Thế Tôn. Mình thử quay về nhìn cái kinh nghiệm mình trong quá khứ nhận ra điều này thôi. Khi lòng các vị mà nó tràn ngập nỗi lo âu thì các vị làm gì? Tôi thấy tôi là nỗi lo âu. Rồi tôi chán cái nỗi lo âu quá cho nên tôi tìm một cái cách gì đó để loại trừ nỗi lo âu. Tôi đến những cái khóa tu 2 ngày, 3 ngày. Giống như cái anh chàng mình vừa kể đó, 2, 3 ngày có một phương pháp thực tập. Đi tới đi lui, thở vào thở ra, hoặc là tọa thiền. Cái nỗi lo âu nó tạm thời nó ra đi trong 3 ngày tôi tới dự khóa tu. Thế nhưng mà vừa về tới nhà 3 tiếng đồng hồ sau, cái đau vào đấy nó trở yên lại. Cho nên ảnh thốt một câu là cái độ ác độc. Tức là cái nỗi lo âu nó rất là ác độc. Đã 3 ngày nay ta tốn công loại trừ mi, thế rồi mới vừa về tới nhà ta chưa kịp tắm rửa chi thì mi là trở về đau vào đấy. Thế thì xưa đại chúng, rõ ràng là điều thứ nhất mình nhận chân rằng cái nỗi lo âu á, nó sinh ra trong ta và ta làm mọi cách ta loại trừ nó bằng cái tuyến đường là thay vì đi theo cái hướng nỗi lo âu thì ta tìm ở cái con đường là đi ngược lại cái nỗi lo âu. Hai con đường, hoặc là anh đi đông hoặc là đi tây, cùng trên một tuyến đường mà thôi. Trong khi đó pháp môn Đức Phật dạy về niệm tâm thì nó khác. Thế nào là nó khác? Các vị không tìm cách trốn chạy nó bằng cái con đường nào vượt thoát cả. Các vị chỉ cần nhìn nó, nhận diện sự có mặt của nó. Và cái điều gì hay có mặt khi các vị nhận diện nó? Cái điều rất rõ ràng, rất là logic đó là khi các vị thấy nó thì nó là cái gì? Cái bị thấy, tôi là cái thấy đó. Nếu nỗi lo âu là cái bị thấy của tôi thì tôi có lo âu không? Tôi có lo âu không? Không. Cái thấy của tôi là bình hoa thì tôi là người thấy, tôi làm sao là bình hoa kia được? Cái thấy của tôi là thính chúng ở nơi đây, là các vị đối diện trước tôi, thì tôi là người thấy, chứ làm sao tôi là các vị được? Thế thì ngay cái bước đầu lý giải trên mặt văn tự chữ nghĩa thôi, thế thì điều rất rõ ràng là khi các vị nhìn cái lo âu thì các vị không phải lo âu. Các vị nhìn nỗi thất vọng thì các vị không phải nỗi thất vọng. Các vị nhìn nỗi lo âu thì các vị không hề là nỗi lo âu. Thậm chí có những khổ đau nó tràn ngập cái tâm thức của chúng ta, ta không thể làm gì được nó cả. Trốn nó đi theo, đẩy nó ra xa thì nó lừng lững nó đến, nó lớn dậy trong tâm thức ta, nó tràn ngập tấm lòng ta. Khổ đau lớn đến nỗi là người ta không sống được, thưa các vị, người ta tự sát. Các em bé học sinh, thưa các vị, nó sống trong cái môi trường đại học hiện tại, cái điều kiện học tập bây giờ nó cực kỳ là nặng nề, chứ nó không đơn giản. Thế hệ của chúng ta, cái chuyện học hành nó tương đối không có nặng nề như hôm nay. Các em bây giờ mà nó được vô những cái trường đại học Mỹ, các vị hình dung là cái áp lực của bài vở học đường đè nặng lên tâm thức của nó vô cùng, và nó không trốn chạy được cái nỗi sợ sệt gì về bài vở này, sợ sệt thua bạn bè, sợ không có điểm cao này, rồi sợ là bè bạn mình nó chê mình, và mọi thứ sợ đè nặng trên tâm thức nó đến nỗi là nó tràn ngập lên, nó không biết làm sao để trốn chạy, nó đành phải tự sát. Học tới năm thứ tư, năm thứ năm của đại học Berkeley vẫn treo cổ chết. Cái hiện tượng này nó có thiệt. Và mình thử hỏi là nếu em bé kia nó nếm được một chút hương vị chánh pháp thôi, nó làm được một điều là nó hãy mỉm cười nhìn tất cả nỗi buồn, nỗi lo âu, nỗi thất vọng, nỗi sợ sệt, nó tràn ngập tâm thức của nó, nhưng mà nó làm một khoảng cách để tôi đứng nhìn tất cả những điều đó. Những cái đó nó đang tràn ngập trong tôi chứ không phải tôi. Tôi có quyền nhìn được đó mà. Thế thì chuyện gì phát sinh? Chuyện gì phát sinh? Điều thứ nhất, không đổ dầu thêm vào lửa nữa. Lo âu nó có lớn bằng trời, thế nhưng mà các vị cắt ngang cái đường nhiên liệu dẫn nhập để cho nó trưởng thành, để cho nó đốt cháy, thì tức khắc là nó dừng lại đó, nó không có quyền lớn hơn. Và thưa các vị, không có một ngọn lửa vật lý nào nó không được người ta bỏ cây vào, hoặc nó liếm những mảng rừng kế tiếp mà nó cháy hoài được cả. Không có ngọn đèn nào không có dầu mà có thể cháy. không có một đống lửa nào, không có cây bỏ vô mà nó cháy được cả. Thì cái trường hợp nỗi niềm trong tâm thức ta cũng thế, dù nó tràn ngập trong tâm thức của các vị lớn như bầu trời, thế nhưng mà các vị cắt cái đường nguyên liệu dẫn khởi vào, các vị không cho dầu đi vô nữa, thế thì nó làm chi? Nó không lớn hơn được, nó dừng lại đó, rồi nó nhỏ lại, rồi nó tiêu mòn, rồi nó bốc khói bay đi. Đó là trường hợp mình tu rất dở đó. Mình chỉ cần nhìn nó thôi, thưa các vị, thì cái điều tất nhiên là nó không tồn tại được, nó không có cách gì trưởng thành trong các vị để nó nhận chìm đời sống các vị được. Mình chỉ làm một việc giản dị, đó là mình nhận biết sự có mặt của nó, thì các vị là người nhìn nó là cái bị nhìn, thì tức khắc các vị đã trên con đường chứng nghiệm được thánh quả an lạc. Cũng có nghĩa là các vị không đi cùng một tuyến đường như đó, tức là ta không đi ngược lại, thay vì đi hướng tây đó là đi vào hướng phiền não, ta đi ngược hướng đông để hướng an vui. Ta không phải làm cái công việc loanh quanh như thế, ta vượt thẳng lên trời cao, ta đứng ngoài để nhìn nó thôi. Ta là cái năng lượng nhận biết, nó là cái bị biết, thì tức khắc các vị cắt được dòng chảy loanh quanh. Và điều này, thưa đại chúng, là rất là dễ làm, chứ không phải khó khăn gì cả, trừ khi mình không muốn làm. Không muốn làm là gì? Mỗi cái buồn, mỗi cái giận sinh khởi, mình luyện mình vào, mình đồng nhất vào, mình thấy mình là nó, đó là các vị không muốn làm. Ngoài ra các vị có năng lực kiêu hùng vô cùng, dũng mãnh vô cùng, hiên ngang vô cùng, để có thể làm được một việc: tôi nhìn nó, tôi không hề là nó. Và điều này ai làm được giùm ta đây? Không có ông thần linh nào làm giùm các vị được cả, không có Đức Thế Tôn nào làm giùm các vị được cả, không có vị thầy nào cực kỳ giỏi giúp các vị làm được điều này cả. Tất cả mọi người đều ở ngoài ta. Ta mới là người chủ nhân của ta. Ta mới là người giải quyết được nỗi niềm buồn khổ của ta, sinh tử bời bời của ta. Ta cắt nó hay không cắt nó chứ không có thần linh nào giúp ta được cả. Các vị đều là những vị thánh, các vị đều là những vị thiên thần, hay nói một cách nó đúng nghĩa hơn là các vị là Chúa Trời của chính các vị, vì các vị nắm trong lòng bàn tay mình quyền quy quyết định về đời sống mình, chứ không ai quyết định cả. Mình luyện mình vào phiền não, mình đồng nhất mình vào nó thì mình phiền não. Mình nhìn nó, nhận biết nó đang có trong tự thân ta, đang bồng bềnh nổi trong ta, thì ta là người thấy, nó là cái bị thấy. Và khi có cái người này thấy, có cái bị thấy, thì điều tức khắc là ta không có bao giờ lầm lẫn ta là người được. Chuyện tất nhiên vậy thôi. Khi tôi nhận diện ra các vị là đối tượng tính chúng ở đây, tôi là người đang nói ở đây, thế thì chuyện gì phát sinh? Tôi không có vụng về đến nỗi, hay là vô minh đến nỗi tôi đồng nhất tôi là các vị, có phải thế không? Khi tôi nhìn được đây là cái buồn, đây là cái giận, đây là cái lo âu, đây là cái bất an, đây là cái phiền muộn, thì tôi là người nhìn, nó là cái bị nhìn. Tôi là cái năng lực nhận biết, nó là cái bị biết thôi, thưa các vị. Cái điều này rất là dễ để cho chúng ta vượt thoát, để chúng ta thành tựu được. Cái phương pháp là niệm tâm trong tâm, quán tâm trong tâm, đi một phần thôi, đi vào phần này thôi. Và thưa đại chúng, đây là cái phần tinh túy nhất trong giáo lý đạo Phật dạy, để các vị có thể tức khắc chứng nghiệm được trạng thái an lạc của tự tâm. Thiền tông gọi là đốn ngộ, hay là kiến tánh thành Phật. Kiến tánh là gì? Rồi thành Phật. Tức là nhận ra các vị là cái nhận biết, chứ các vị không phải là cái bị biết, chứ chẳng có chi là gọi là kiến tánh đâu. Ta là cái nhìn, nó là cái bị nhìn. Phiền não trong ta là cái bị ta nhận biết, là cái sinh tử nổi chìm. Ta là cái biết, ta là cái nhìn thấy nó thôi. Gọi là thấy được cái tánh của các vị, thấy được cái năng lực màu nhiệm nơi các vị để loại trừ phiền não bất an, chứng nghiệm được thánh quả. Và chẳng ra điều này có nghĩa là kiến tánh thành Phật. Chưa cần nói thành Phật, khi các vị làm được điều này thì các vị làm được điều gì? Ta là cái thấy, phiền não bất an ưu tư phiền muộn là cái bị thấy, thì liền tức khắc các vị chấm dứt phiền não bất an ưu tư phiền muộn. Không có nỗi niềm nào lớn trong các vị mà không bị các vị nhận diện. Và khi các vị nhận diện được, có nghĩa là các vị đã vượt lên trên nó, loại trừ nó, các vị không phải là nó, thế thôi. nó giản dị vô cùng là như thế. Quả trách quan được nha. Và thưa đại chúng, tất nhiên là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp nó liên hệ với nhau rất là chặt. Thế nhưng mà các vị đột thẳng vào cái cửa niệm tâm thì có khi hơi khó, do vì mình quên chứ chẳng có chi lạ. Mình cứ quên trong trường viễn kiếp tử sinh cho tới hôm nay, cho nên khi buồn tới là thấy tôi buồn chứ không thấy gì khác. Mà trong khi đó thì không phải tôi buồn, buồn là các vị tôi nhìn, tôi không phải buồn. Tôi là cái năng lực nhận biết cái buồn đang có trong tôi, chứ làm sao tôi buồn được. Hay nói một cái từ cụ thể dễ hiểu là tôi nhiều hơn cái buồn, cho tôi không phải có chút xíu bằng cái buồn đâu. Thế mà khi cái buồn tới thì mình thấy cả bầu trời buồn hết, cả con người buồn hết. Nhưng mà không phải thế. Điều thứ nhất là cái buồn nó chiếm một phần rất nhỏ trong cái vùng trời tâm thức của các vị. Điều thứ hai, nó đến rồi nó đi, nó sinh nó diệt, cho nó chưa hề ở lâu nơi tâm thức của các vị. Cái buồn, cái giận, tất cả những cái trạng thái bất bình thường đó, cái đó là trạng thái bất bình thường của tâm các vị, nó đều là một loại sóng thôi, lên rồi xuống, chưa bao giờ ở yên cả. Còn cái trạng thái bình thường nhất của ta, nó vốn là không lên không xuống và luôn có mặt, là cái nhận biết của các vị, đó là bình thường nhất. Bình thường đó là cái từ giản dị để ta hiểu, nhưng mà nói cho cặn kẽ và sâu sắc thì cái trạng thái nhận biết vốn là cái tự thể không sinh không diệt nơi các vị. Nó chưa từng đến, chưa từng đi, chưa từng sinh, chưa từng diệt. Nó là ánh sáng tuệ giác nơi các vị. Khoa học người ta rọi vào hình thể vật lý của các vị, người ta thấy rỗng, không có gì trong đó cả. Những cái mà ta gọi là thân của tôi, niềm tự hào của tôi, sự kiêu ngạo của tôi, nó vốn là một tập thể vật chất kết lại rất là rỗng ở bên trong, đó là hình thể các vị. Rồi nó rọi vô cái tầng thâm sâu là cảm thọ vui buồn của các vị, nó cũng rỗng nữa. Rồi cái tầng các vị tự hào là ký ức của tôi, sự suy nghĩ của tôi, niềm kiêu hãnh của tôi, rọi vô kỹ nó cũng rỗng nữa. Thế thì mọi cái thứ là rỗng, có cái gì không rỗng ở đó không? Có cái ánh sáng không rỗng thưa các vị. Mọi thứ vật thể trong nhân gian này đều bị tan biến, nhưng mà năng lượng không tan biến, không gian không tan biến. Người ta có thể làm vỡ hết khối vật chất nhưng mà nó không mất, nó trở thành năng lượng. Thế thì hình hài của các vị, mọi cái nó có thể rã ra hết, nhưng mà ánh sáng nhận biết của các vị nó không rã. Ta đừng tưởng ta là con số không, trở về con số không, chứ không phải như thế. Năng lực nhận biết là cái vô hình, tinh mịn vô cùng, tiềm ẩn bên sau của cái sự suy nghĩ thầm thì của các vị, nó vốn là một loại ánh sáng. Tất nhiên là các vị đọc vô Tử Thư Tây Tạng, đọc vô những kinh văn đại thừa, thì điều này Đức Thế Tôn giải minh rất là rõ, mình chỉ gợi ý thôi. Mọi thứ đều là rộng ngay nơi cuộc sống của các vị, nhưng mà cái trạng thái nhận biết các vị nó vốn là phi hữu phi vô, nó vốn là cái trạng thái tuệ giác, nó là năng lực Phật không sinh không diệt nơi các vị. Thế nhưng mà cái điều mình trở lại đây đó là thế này: ta có niềm tin được với điều này nhưng mà không sống được. Cứ mỗi lần buồn lên thì ta cứ buồn, giận tới thì ta cứ giận, ta cứ đồng nhất mình vào cái phần bé nhỏ của một lốc tâm thức thôi, trong khi tâm thức ta rất mênh mông. Ta không có nhỏ đến nỗi là một cục giận hay một cái buồn, mà ta là cái sự nhận biết rất là mênh mông. Thế mà mỗi lần nó sinh ra thì các vị cứ đồng nhất các vị vào cái phần bé nhỏ, mà các vị quên các vị là cái phần đại dương mênh mông. Mỗi một lần tảng băng nổi lên, ta thấy ta là tảng băng. Hay thậm chí tệ hơn nữa, mỗi lần có cái bọt bóng nổi lên thì mình thấy mình là bọt bóng, mà quên mất ta là đại dương. Tại sao như thế? Và có phương pháp gì dẫn chúng ta để chúng ta có thể sống được với cái biết? Mỗi khi sống được với cái biết là xong việc. Không thành thánh được thì anh cũng có thể cắt đứt được phiền não khổ đau liền thôi, nếu sống được với cái nhận biết. Có phương pháp nào không? Thưa đại chúng, là có một phương pháp Đức Thế Tôn mở đầu để chúng ta đi vô là niệm thân hành. Các vị để ý là mình cứ quên thân mình suốt cả một chiều dài 70 năm. Mình luôn hướng tâm mình ra ngoài để suy nghĩ, tiếp xúc. Mỗi lần thấy sắc màu thì sắc màu nó hút mình mất, mình quên là mình là cái thấy sắc màu chứ mình không phải là sắc màu. Từ cái ví dụ đó trở lại gần hơn, mà mình thấy mặt của bất cứ người nào thì mình làm cái chi? Mình không có quy chiếu mình về ngay nơi cái thấy, mà thấy mặt người là mình có sự phân biệt mặt đẹp mặt xấu, người thân người không thân, vân vân. Nghĩa là tâm thức mình nó luôn hướng ngoại, nó chưa bao giờ qua cái sự nhận biết trở về để an trú ngay nơi thân. Cho nên cái phương pháp thực tập là anh làm thế nào thân ở đâu tâm ở đấy. Nói thân ở đâu tâm ở đấy thì nó rất là nhẹ nhàng, rất dễ hiểu. Nhưng mà giải thích sâu, thế nào là thân ở đâu và tâm ở đấy? Thế nào là thân ở đâu tâm ở đấy? Mình mượn cái phương tiện là hơi thở vô tôi biết hơi thở đang đi vô, hơi thở ra tôi biết hơi thở đang đi ra. Nhưng mà thưa các vị, nếu các vị thực tập cái phương pháp thở vào thở ra bằng sự nhận biết như thế, đôi khi nó có sự nhàm chán chẳng hạn nó phát sinh, thế thì mình hãy làm được một việc thực tập làm cho cái sự nhận biết nó bao trùm toàn thân của các vị. Đó là cái cách mà các vị mời năng lượng nhận biết về, nó bừng sáng ngay nơi thân của các vị trước. Niệm thân hành chia ra làm nhiều phần, niệm hơi thở là một của niệm thân hành, rồi niệm cái gì đó, niệm tứ quan nghi, tức là đi đứng nằm ngồi đều nhận biết sự đi đứng nằm ngồi, rồi niệm toàn thân. Chúng ta thử thực tập niệm toàn thân. Thế nào là niệm toàn thân? Anh hòa cái sự nhận biết nó về có mặt ngay nơi thân anh, để thân anh nó lay động bất cứ một cái điểm nhỏ nào trên những vùng da thịt của anh đều nhận biết nó. Anh nghiêng vai, anh nheo mắt, anh nghiêng đầu, anh nói năng, anh thở vào thở ra, anh bước đi. Thưa các vị, là mọi cái động thái của thân dù nhỏ, một cái sự mấy động trên làn da của các vị, cho tới cái sự co tay duỗi tay này, các vị cũng làm cho sự nhận biết nó sáng bừng ngay như thân của các vị, gọi là niệm thân hành. Và mình thực tập được điều này thì thưa các vị, đời sống các vị giữa trần đời này không khác gì bao nhiêu người cả. Ta cũng ăn, ta cũng thở, ta cũng nói, ta cũng cười, ta cũng đi, ta cũng đứng, ta cũng chơi thể thao, ta cũng đùa với con cái ta, và ta lái xe đi làm từng ngày, ta không khác gì bao nhiêu người hết. Thế nhưng mà nhìn sâu hơn, người đó rất khác. Khác là tại sao? Thưa các vị, rõ ràng là người kia tràn đầy cái năng lượng nhận biết nơi toàn thân họ. Họ sáng chói giữa nhân gian này. Đành rằng có mắt của ta thì không thấy sự sáng chói. Nhưng mà do vì năng lượng được hoạt lại ngay nơi thân, cho nên người đó có được một cái sự ổn định là một, trầm tĩnh là hai, làm chủ được thân hành của họ là ba. Và từ cái bước rất là căn bản này, các vị sẽ làm được một việc rất dễ dàng, đó là mọi cái buồn vui nào nhúc nhích nơi tâm thức của các vị thì các vị quét mắt nhìn ra được nó ngay. Các vị bây giờ là một vùng ánh sáng, mọi cái thứ gì nó sinh trong vùng trời tâm thức của các vị, mọi cảm thọ sinh ra trong các vị, không có cái cảm thọ nào mà vượt thoát cái nhận biết của các vị cả. Thế thì người đó không cần cầu khẩn thần linh, cũng không cần làm bất cứ chuyện chi cả. Họ đi tới, họ đi lui, họ sống ở nhà, họ sống ở trung tâm tu học, ở trong núi rừng, ở giữa phố thị, họ vẫn là người đạo nhân đi lòng lộng thênh thang giữa cuộc đời này. Không có cái hoàn cảnh nào họ không tu được, không có thì giờ nào họ không tu được. Và kỳ thực nó là như vậy. Nếu mà mình không thực tập được điều này thì thưa đại chúng, là một năm chúng ta gặp nhau vài ba ngày, thậm chí các vị tổ chức được chừng 10 khóa tu, một khóa 10 ngày đi. Thế rồi sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Đâu vào đấy? Tôi trốn nó được 10 ngày, rồi về chưa được 2 tiếng đồng hồ, thì cái giận, cái buồn nó lừng lững, nó tràn lên trong tâm thức tôi. Đúng là mi là cái đồ độc ác, ta sợ mi vô cùng, ta trốn mi, thế mà trốn mà được đâu. Còn nếu các vị thực tập được điều này, thưa đại chúng, là cái điều rất rõ ràng là các vị đi đâu, cái sự thực tập nó theo liền với các vị. Tại sao như thế? Tôi thách các vị bỏ rơi được cái thân của các vị đi nơi đâu? Không hề. Tôi đi đâu thì tôi mang cái thân tôi theo, nghĩa là tôi có cái dụng cụ để tôi thực tập liền. Dụng cụ không có nghĩa là cái bồ đòn, cái tổ cụ, cái chuông hay là ông thầy gì kè kè bên lưng tôi để nhắc cả. Chưa, các vị, dụng cụ là thân tôi đây. Thế thì các vị đi đâu các vị không thực tập được? Tôi đưa tay, tôi kéo tay, tôi nghiêng đầu, mọi cái động thái nơi thân tôi, dù mạnh dù yếu, dù tinh tế hay dù thô, tôi đều nhận biết nó một cách rõ ràng. Thậm chí mở mắt, cái nhận biết nó sáng bừng trong mắt, mùi hương đi ngang qua mũi thì nhận biết liền thông tin các vị. Mình tưởng điều này bình thường ư? Thưa không. Một hôm ngài Trân Tịnh Khắc Văn, ngài dẫn đồ đệ đi dạo ngoài vườn, ngài hỏi: con có thấy mặt trăng sáng trên trời không? Dạ bạch thầy thấy. Con có nghe mùi hương nguyệt quế bay ngang mũi con không? Dạ nghe. Con có thấy gió mát đang thổi trên làn da con không? Dạ con có cảm nhận được. Ngài nói thế đó, đạo lý mở bài trong mắt của con, trong mũi của con, trong làn da thớ thịt của con. Ta có giống con gì đâu, ta cũng nghe như con. Thế mà người ta gọi ta là thiền sư, còn gọi con là cái đồ phàm phu là tại sao vậy? Thưa các vị, rõ ràng là cái điều kiện để các vị làm thiền sư không phải khó. Tại sao vậy? Mắt tôi thấy trời xanh hay là mắt các vị thiền sư thấy trời xanh thì các vị cũng thấy trời xanh. Các thiền sư nghe mùi hương, họ phải nghe thôi chứ họ không phải là nhạc mũi đâu, họ nghe. Các vị cũng nghe mùi hương, thế thì tại sao ta khác biệt với người? Do vì ta không hoàn được cái năng lượng nhận biết về lại ngay nơi thân để làm bừng sáng thân ta bằng cái năng lượng nhận biết toàn thân. Thế thôi. Và chia sẻ điều này thưa các vị, đó là mình chỉ cho các vị cái mánh để làm thiền sư, chứ không phải làm thiền sinh hoài. Mình tu để làm thiền sư mà, tu để làm Phật nữa kia, chứ không phải làm thiền sư. Thế thì không có lý do gì mà ta không thực tập được. Tại vì các vị có thân là các vị có điều kiện để thực tập. Và các vị đi đâu mà các vị gửi cái thân người ta chăm sóc dùm, các vị đi mình được không? Không hề. Ta đi đâu ta mang thân theo, thế thì ta có trọn vẹn cả thì giờ, trọn vẹn cả hoàn cảnh, trọn vẹn cả một đời người để tu thưa các vị. Đó là cái bước rất là căn bản, các vị thiết lập được thì các vị làm được một việc rất dễ dàng mà cũng rất là giải thoát, đó là tôi là người nhìn buồn vui, hờn giận bất an là cái bị nhìn. Rồi sâu hơn một tầng nữa, các vị sẽ nhìn ra những cái dòng chảy của tâm thức nó suy nghĩ bồng bềnh này là cái bị nhìn luôn. Và thế là các vị đến cái tầng thứ ba là các vị luôn sống với cái trạng thái nhận biết. Và cái từ khác người ta dùng đó là luôn sống với cái tâm Phật chiếu sáng rạng ngời. Thì thưa đại chúng là các vị chứng nghiệm được trạng thái chánh trí hiện tiền, tức là chứng nghiệm được trạng thái niết bàn hiện tiền, và thành đạt được con đường giác ngộ ngay hiện tiền. Tu không có nghĩa là ta bỏ người này rồi ta sinh về một cảnh giới nào, thưa không. Ngay bây giờ và ở đây, đạo Phật rất thực tế, rất cụ thể, giúp cho anh ngay nơi hơi thở này, ngay nơi thân tâm này, ngay nơi đời sống này. Và Đức Thế Tôn dạy đạo bằng cái bàn tay xòe ra trao hết. Giáo lý Đức Thế Tôn thưa các vị mở bài sáng bừng lên từng lời trong Đăng Kinh đó. Chỉ có điều chúng ta chưa có niềm tin, chúng ta không chịu thực tập, cho nên chúng ta mãi nổi chìm trong những cái phiền não thôi. Cho nên các vị thiết tha với đời sống các vị, mình đừng có thiết tha với ai cả, hãy thương mình đi, hãy thiết tha với mình đi. Và ngài Đạt Lai Lạt Ma, ngài nói một câu mà chúng ta học là hãy ích kỷ một cách thông minh. Thế nào là ích kỷ một cách thông minh? Tôi vì thương tôi cho nên tôi tu, tôi vì thương tôi cho nên tôi không giận anh, tôi vì thương tôi cho nên tôi bỏ cái phiền não bất an, tôi vì thương tôi cho nên tôi không cần ganh tị với bất cứ ai cả, tôi vì thương tôi cho nên tôi tha thứ hết mọi người, tôi bao dung hết mọi người, tôi vì thương đời sống tôi cho nên tôi từ bi với mọi loài, mọi thứ vì anh cả chứ không phải vì ai hết. Tôi nói tôi thương ông A và B nó đùa cho vui chứ vì tôi không à. Thế thì mình hãy ích kỷ một cách thông minh, vì thương đời sống mình, không muốn liệm đời sống mình vào cái mớ bùng nhùng phiền não, cho nên mình thực tập để loại trừ những cái ưu tư phiền muộn bất an nơi tâm thức của chúng ta. Và thưa đại chúng là tóm lại một điều, con đường thành thánh hay con đường chứng nghiệm an lạc mở mênh mông trong từng trang kinh sáng ngời tuệ giác của Đức Thế Tôn. Có điều chúng ta không đủ niềm tin, chúng ta thích luyện đời mình trong cái chuyện lăn quanh, đi đâu lăn quanh cho đời mỏi mệt. Thế mà chúng ta thích luyện đời mình trong cái chuyện lăn quanh, do vậy chúng ta cứ mãi là những cái nỗi chìm. cái nguyên tắc là đời sống của các vị. Các vị có quyền nắm trong tay cái năng lực giải thoát, có quyền thành tựu được thánh quả. Thưa đại chúng, mà mình nói quá giờ 10 phút rồi, xin dừng ở đây. Cảm ơn các vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.